Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, hay là người A. Cuối cùng một tiếng này ân mang theo như núi cao biển rộng uy áp. Trực tiếp ngập đầu mà xuống, cuồng mãnh khí thế, kinh đào hải lãng đồng dạng đập vào mặt xuống. 12 người tức thì cảm giác được kinh hồn táng đảm. Giống như đột nhiên đưa thân vào xâm la địa ngục đồng dạng. Toàn thân rét run, khắp cả người rét lạnh, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng bởi đó run rẩy lên. Lúc này mới giật mình, vị này Vân Tôn, không chỉ là cửu tôn chi Vân Tôn, đồng thời còn là một vị nhóm người mình không thể địch nổi cái thế cường giả. Ngay cả nghe đều không có nghe nói qua cao thâm như vậy cảnh giới siêu cấp cao thủ. Hắn thật muốn giết chính mình những người này, quả nhiên là như là giết gà đồng dạng dễ dàng. Đi đầu một người ho khan một cái, nói, kỳ thật cái này thất tinh hồ bí mật, nói trắng ra cũng là không đáng giá nhắc tới. Nếu Vân Tôn đại nhân chủ động quan tâm hỏi, chúng ta tự nhiên tất cả đều trả lời, những người khác cũng đều cúi đầu. Vân Dương trong mắt lóe lên một tia băng hàn. Những người này ở đây chiến loạn thời khắc ẩn cư ở chỗ này không hỏi thế sự. Thứ nhất tự nhiên là thanh tịnh, không muốn có người đã quấy rầy luyện công, một lòng truy cầu đại đạo, nhưng chưa chắc liền không có tham sống sợ chết nhân tố. Bây giờ một khi lấy sinh tử bức bách, quả nhiên tức thời đem đám gia hỏa này bản tính bước đi ra. Vân Dương trong lòng xem thường chi ý thẳng tắp bốc lên. Liền các ngươi dạng này tâm cảnh, thế mà cũng muốn truy cầu đại đạo. Nếu là có thành đó mới là chuyện cười lớn. Thất tinh hồ linh khí, xa so với mặt khác địa giới nồng đậm. Trong này luyện công, có làm ít công to hiệu quả. Cho dù so với trong truyền thuyết phúc địa động thiên, cũng không kém cỏi chút nào. Người này hít vào một hơi, nói, bằng vào ta mà nói. Trong này luyện công tu hành, cơ bản tu luyện một ngày đoạt được chi huyền khí tích lũy, có thể bù đắp được tại địa phương khác tu luyện một tháng. Cho nên chúng ta ngựa nhớ chuồng không đi, quanh năm chú lưu tại đây. Vân Dương nhíu mày, nói, ô, nơi đây lại có như thế linh dị, có biết căn do vì sao? Nhìn xem mấy người này, Vân Dương ngoài miệng truy vấn, nhưng trong lòng thì tràn ngập bi thương cảm khái. Chư quốc tổng đạo Ngọc Đường cũng không cao thâm người tu hành dựa vì trường thành. Trước kia cũng chỉ đến một cái Vân Tiêu Giao chống đỡ mặt mũi. Có thể lúc đó thất bộ sát sinh kiếm thiên ngoại Vân Hầu mới bất quá sơn cảnh thất trọng sơn tiêu chuẩn. So sánh với chư quốc rất nhiều sơn cảnh đỉnh phong 10 thành đại viên mãn cao thủ kém chi rất nhiều. Nhưng mà ai biết, tại Ngọc Đường con dân sinh linh đồ thán, hàng trăm triệu tốt đẹp nam nhi trong mấy năm nay cái sau nối tiếp cái trước chiến tử xa trường. Thời điểm, tại những người bình thường này đều cam tâm phó thân quốc nạn, chỉ bằng lấy huyết khí chi dũng rong ruổi chiến trường thời điểm. Tại Ngọc Đường quốc cảnh bên trong, ở chỗ này, rõ ràng có một ít thân có lấy một đương thiên. Lấy một khi vạn cường đại uy năng người, ẩn cư tại sơn thủy ở giữa, cả ngày vui tươi nhàn nhã sống qua ngày, tự giải trí, bản thân thỏa mãn, chiến hỏa tràn ngập toàn bộ đại lục, bọn hắn làm sao có thể không biết, bọn hắn nếu biết cửu tôn, biết vân tôn, vậy liền không có khả năng không có đạo lý không biết phía ngoài tình thế đi hướng. Nhưng bọn hắn hay là như cũ lựa chọn ẩn cư không ra. Bọn hắn rõ ràng là đã đạt đến đạo cảnh đẳng cấp thế này siêu giai cường giả. Vân Dương chủ động báo ra chính mình danh tự bản ý. Càng nhiều hơn chính là muốn nhìn những người này có biết hay không. Vân Dương thậm chí hy vọng những người này coi là thật chính là một lòng tu hành. Hoàn toàn không dành thế sự. Thế nhưng là sự thật chứng minh. Bọn hắn biết tất cả mọi chuyện. Chẳng qua là bọn hắn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt Ngọc Đường phong hỏa. sinh linh đồ thán, thực tế như vậy để Vân Dương một luồng khí nóng xông lên. Kém chút liền muốn ngăn chặn không nổi đem mấy tên này toàn bộ đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Chúng ta cũng không biết cảnh này linh phân nồng đậm đến tột cùng là nguồn gốc từ tại cái gì. Nguyên nhân, trên thực tế chúng ta cũng đều từng dốc lòng điều tra. Lại hoàn toàn không có thu hoạch, biết cũng không so Vân Tôn đại nhân càng nhiều. Nói chuyện người kia cẩn thận từng ly từng tí. Phái từ dùng câu nhất là cẩn thận, thế nhưng là 12 người lại như cũ có cảm giác đến Vân Dương trên thân quanh quẩn lấy sát cơ. Mãnh liệt, biết vị này Vân Tôn giờ phút này đã động sát niệm. Người người đều là cảm thấy lắc lắc, trong lòng run sợ, chúng ta duy nhất phát hiện điểm đặc biệt chỉ có. Cái này thất tinh hồ bốn bề linh khí không khí đặc biệt nồng đậm. Nhất là đến buổi chiều. Nguyệt hoa đặc biệt sáng tỏ, còn có tinh quang giống như hồ sáng chói dị thường, mà mỗi đến đêm trăng tròn, loại này linh phân mức độ đậm đặc còn phải lại tăng gấp đôi. Trên thực tế, từng ấy năm tới nay như vậy chúng ta cũng đều tận sức tại tìm ra thất tinh hồ bí mật căn nguyên chỗ. Nhưng từ đầu đến cuối khó mà toại nguyện, không cách nào có thể làm được. Bên cạnh lão giả thở dài. Kỳ thật nếu là có thể sớm ngày tìm tới bí mật này, chúng ta cảm thấy lại không chuyên tâm, có lẽ đã sớm rời khỏi nơi này, đi tham dự chiến trường quốc chiến. Dù sao, khụ khụ, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, khụ khụ, chúng ta cũng là Ngọc Đường con dân a. Vân Dương hít một hơi thật sâu, hiểm hiểm bị cái kia 8 chữ kích thích tại chỗ mở giết. Thống hạ sát thủ, các người cũng biết sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người. Thế nhưng là các người coi là thật phối nói 8 chữ này à. Không chỉ có Vân Dương, liền ngay cả Kế Linh Tê, nghe được lão giả kia nói tới câu nói này đằng sau. Cũng là nhịn không được một loại muốn nôn mửa dục vọng. Vân Dương buồn vô cớ đứng một hồi, rốt cục vô lực phất phất tay. Nói, thôi, các người đều trở về đi, tất cả đều mau mau trở về đi. Đột nhiên không có nửa điểm cùng những người này nói chuyện với nhau hứng thú. Chỉ muốn trước mắt đám người tận nhanh lại trước mắt biến mất. Đám người như được đại xá, từng cái lập tức quay người, đi như bay, cái cuối cùng đi vài bước. Đột nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy đều là sầu khổ mà nói. Vân Tôn đại nhân, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn người vô tình, chỉ bất quá, tu luyện xưa nay gian khổ gập ghềnh, càng như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, thật vất vả có bực này tu hành diệu dụng, ai có thể bỏ xuống được ném mở. Vân Tôn đại nhân chỉ trích chúng ta chưa từng làm quốc xuất lực. Chúng ta không nói gì phản bác, chỉ có áy náy. Nhưng Vân Tôn đại nhân nhưng lại không biết. Vân Dương lạnh lùng nói. Cái gì? Ta không biết cái gì. Người kia thở dài một tiếng. Người nhà của ta cũng là chết tại lần này trong chiến loạn. Lão Phu tận mắt nhìn thấy thảm kịch lại vô lực ngăn cản. Ngày đó Đông Huyền đại quân gót sát bước qua. Lão Phu cho dù có mấy phần bản sự, chung quy nhân lực có lúc hết. Sức một mình khó mà dung chuyển 100.000 quân chúng. Lão Phu, ngay cả mình người nhà đều không gánh nổi. Chớ nói chi đến, Kế Linh Tê mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nói ra. Lấy ngươi đạo cảnh tu giả chi thực lực rất nhỏ. Vậy mà trơ mắt nhìn người nhà của mình bị tàn sát rồi. Bỏ mặc, hoàn toàn không để ý. Người kia thở thật dài. Lão Phu bất quá lẻ loi một mình, mặc dù tận mệnh đánh cược một lần, liền làm thật có thể dung chuyển 100.000 đại quân a. Kế Linh Tê mặt mũi tràn đầy đều chướng đến đỏ bừng. Thân thể mềm mại tuôn rơi run rẩy. Ngươi hay là người a? Cần biết sơn cảnh đỉnh phong tu giả, chiến lực thường thường liền đã vượt qua lẽ thường, lại vẫn kỵ tại chiến thuật biển người. Một khi gặp phải đại quân vây quét, còn sống hy vọng xa vời. mà thiên cảnh tu giả so sánh với sơn cảnh tu giả chiến lực tiêu thăng mấy lần trở lên, lại vẫn không có thể đối cứng số lượng khổng lồ quân đội. Cho dù như ngày đó Vân Tiêu Giao, Bạch Y Tuyết Phương, Mặc Phi các loại tại Thiết Cốt Quan chi dịch mặc dù rực rỡ hào quang, cuối cùng không cách nào nghịch chuyển chiến cuộc, thế nhưng là đạo cảnh thực lực của tu giả đã là thế này đỉnh phong, uy năng siêu càng lẽ thường, cho dù là xuất động vạn người đại quân vây quét cũng quyết định không cách nào giết chết. Là tạ thế ở giữa vương triều nhiều dám đối với thiên cảnh tu giả động giết, lại hãn hữu dám nhằm vào đạo cảnh tu giả, thật bước đến cực đoan. Đạo cảnh tu giả thậm chí có thể bằng sức một mình mạnh đồ vạn quân. Đương nhiên, kết quả như vậy cũng sẽ làm cho này tên tu giả nguyên khí kiệt quệ, cuối cùng kiệt lực mà sụt, thậm chí vẫn lạc. Thế nhưng là một cái đạo cảnh tu giả lại dứt khoát nói mình không dám nhìn thẳng đại quân. Thậm chí ngay cả viện thủ nhà mình người nhà cũng không dám. Cái này có chút làm trò cười cho thiên hạ. Vân Dương nghe vậy cũng là giật mình mở to hai mắt nhìn. Đầy mắt đều là không cách nào tin nhìn trước mắt vị này ngay tại vì chính mình cực lực giải thích. Người, một cái tu vi đã đạt đến thế này siêu giai cấp độ đạo cảnh tu giả vậy mà lại nói như vậy. Nghĩ như vậy, hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Ta ngay cả mình người nhà đều có thể nhẫn tâm thấy chết không cứu, càng không nói đến cứu quốc cứu dân. Ngươi nói với ta cái gì vì nước xuất lực, chẳng phải là quá bựa rồi. Ở chỗ này, vì nước là nhà, có quốc hữu nhà thuyết pháp trái ngược, lại là làm cho người chấn kinh. Trên một loại ý nghĩa khác chấn kinh, lòng của người này quả nhiên là đã máu lạnh đến cực điểm. Vân Dương ngạc nhiên một lát, lập tức cười a a cười. Tu giả tu tâm, tâm cảnh chính là tu giả khó khăn nhất vượt qua gông cùm xiềng xích. Người như thế hối hận, chắc hẳn đáy lòng cũng lúc nào cũng khó chịu. Cái gọi là tu đồ tiến lên, đã là nhất định không sáng sự tình. Tới tới tới, ta cái này đưa ngươi đi cùng người nhà của ngươi đoàn tụ đi. Chẳng biết tại sao, Vân Dương sát cơ đột nhiên rốt cuộc không thể nào ngăn chặn, một trường phong lôi khởi, gọn gàng mà linh hoạt, đem cái này miệng đầy bất lực người một bàn tay đập thành bay đầy trời bụi. Cùng trời cùng bụi, dấu bé hai chương này vốn là thất tinh tầm bảo, bất quá viết viết đột nhiên muốn mượn đề phát huy một phen, không nhả ra không thoải mái. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.